nhìn Huyện Thái gia như một kẻ phạm tội đáng sợ. Kỳ Vân Thư kẹp chặt hộp gỗ đàn hương dưới cánh tay, con ngươi thâm sâu nhìn hắn bối rối. Đại nhân, Chu gia tiểu thư sau 2 canh giờ, 4 h nữa sẽ phải hạ táng, nếu muốn tra lại, phải đào quan tài lên một lần nữa. Án tử kéo dài càng lâu, điều tra càng thêm phiền toái, đạo lý này, đại nhân hẳn là hiểu rõ. Huyện Thái gia xoa xoa tay, trong miệng tắc vài lần, cau mày buồn rầu, bản quan đương nhiên hiểu rõ, nhưng... Nhưng cái gì? Trong nha môn còn có người đang chờ ngươi, hay là, ngươi đến nha môn một chuyến trước đi, đợi lát nữa, bản quan sẽ cùng ngươi đi tới Chu gia. Nhất định có thể đuổi kịp trước khi hạ táng tiểu thư Chu gia. Huyện Thái gia mang theo ánh mắt thăm dò nhìn nàng, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Kỳ Vân Thư nhướng mày, hỏi, hay là nha môn cũng có chết người? Không đúng không đúng, là có người tìm ngươi, chính là công tử đến cùng với cha ngươi ở thôn phía đông ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay đã tới nha môn. Ồ, vậy 5 cỗ thi thể đó đã được Ngỗ Tác kiểm nghiệm xong. Hãy đừng chậm trễ thời gian, Vân Thư tốt của ta, ngươi nhanh chóng cùng bản quan đến nha môn đi, sự tình Chu gia có thể đợi. Không để cho Kỳ Vân Thư có cơ hội nói chuyện, Huyện Thái gia vô cùng lo lắng lập tức lôi kéo Kỳ Vân Thư đâm đầu chạy tới nha môn. Trong khi đó, Cảnh Dung đã uống xong một ly trà, dương mắt lên đã thấy Huyện Thái gia đang lôi kéo Kỳ Vân Thư đi tới. Tới trước mặt rồi, Huyện Thái gia thở hồng hộc. Thật bất ngờ, Kỳ Vân Thư không hề hụt hơi cũng không thở hổn hển, đoan chính đứng đó, nhìn về phía Cảnh Dung đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ lê. Hôm qua, trong đêm đen tối thật khó nhìn thấy rõ sự xuất hiện của hắn. Mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sáng được vạch ra bằng một hình mắt hoa đào, trên khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo được điểm với sự gian ác, nhưng cũng rõ ràng có thêm vài hương vị trêu đùa. 4 mắt nhìn nhau, Cảnh Dung cũng nhìn kỹ nàng từ đầu tới chân một lần. Nhìn khuôn mặt nàng sạch sẽ trắng nõn có vẻ hơi ửng hồng, cũng không biết là do vừa rồi chạy gấp hay là bị gió thổi, mà đôi mắt càng thêm thâm thúy tràn đầy sức sống. Chỉ là, hắn ta như thế nào lại có vài phần khinh thường khi nhìn hắn. Huyện Thái gia nhanh chóng cúi người, Dung Vương, hạ quan đã mang người đến cho ngài. Dung Vương, Kỳ Vân Thư đãng chí một cái. Quả nhiên, người có thể khiến người cha như xài lang của nàng phải vẫy đuôi lấy lòng, hắn thật sự không phải là một nhân vật nhỏ. Góc áo nàng đột nhiên bị Huyện Thái gia lôi kéo mờ ám, ý bảo nàng nhanh chóng hành lễ, đừng đắc tội với tôn Phật này. Kỳ Vân Thư cũng biết thức thời, cong eo, nhàn nhạt nói, tiểu nhân gặp qua Dung Vương. Ánh mắt Cảnh Dung hiện lên thâm ý sâu sắc trong một khoảnh khắc, xua xua tay, ý bảo Huyện Thái gia thối lui đến một bên, lúc này mới hỏi Kỳ Vân Thư, Kỳ tiên sinh, hôm nay có ăn no không? Ta đã ăn rất no. Hôm qua ngủ có ngon không? Tiểu nhân một đêm không ngủ. Vì sao? Nàng quỳ một đêm, đương nhiên không thể ngủ ngon, nhưng nào có thể nói về nó, đề cập đến nó. Kỳ Vân Thư nhíu mày, hỏi lại một câu, Dung Vương sống ở bờ biển sao sao? Quản rộng thế làm gì? Cũng may Cảnh Dung nghe không hiểu, ngược lại bắt đầu nghiêm túc nghiền ngẫm lời nói của nàng, bổn vương sống ở kinh thành. Dung Vương phủ, không phải ở ven biển, chẳng lẽ hôm nay Kỳ tiên sinh vì thiếu ngủ, khiến đầu óc hồ đồ? Ngươi mới hồ đồ, cả nhà ngươi đều hồ đồ. Kỳ Vân Thư ngước mắt lên, vương gia tìm tiểu nhân tới, tin rằng không phải chỉ để hỏi một lượt ăn uống tiêu tiểu đi. Đương nhiên không phải. Cảnh Dung nghiêm túc trả lời, đi vào chủ đề chính, Ngỗ Tác đã kiểm nghiệm thi thể, đích xác là chúng độc bỏ mình, tất cả kết luận đều giống như tiên sinh đã nói. Kỳ Vân Thư cũng không ngạc nhiên, hỏi, cho nên bổn vương muốn thỉnh tiên sinh đến nghĩa trang một chuyến, giúp bổn vương nhìn kỹ lại xem, có thể tra ra chút manh mối gì hay không. Thi thể đã được mổ ra. Ruột đều có thể nhìn thấy. Liệu xương cốt có nhìn thấy được không? Rõ ràng như ban ngày, cho nên bổn vương mới quan tâm đến tiên sinh ăn no hay không, miễn cho lúc nhìn thấy tình hình thi thể có phản ứng không mong muốn. Phản ứng không mong muốn là sợ nàng sẽ phun ra sao? Thật là buồn cười, Kỳ Vân Thư nàng cái gì mà chưa từng thấy qua, đừng nói là thi thể bị giải phẫu đến nỗi máu chảy đầm đìa. Dù là thi thể hư thối đến nỗi thi trùng bò đầy nàng cũng từng chạm vào không ít. Kỳ Vân Thư trầm ngâm một lát, nhìn về phía Huyện Thái gia, hỏi, hai cọc án kiện sao, làm kiện nào trước? Một kiện là án kiện của tiểu thư Chu gia, một kiện là án kiện của Dung Vương. Làm cái nào trước? Đây không phải là làm khó Huyện Thái gia sao? Cảnh Dung suy nghĩ, còn có án kiện khác sao? Huyện Thái gia nhanh chóng trả lời, Dung Vương, hôm trước trong thành chúng ta cũng xảy ra một cọc án mạng, là tiểu thư nhân gia nhà giàu, cần phải nhanh chóng hạ táng, nếu không tra, sợ rằng sẽ quá muộn. Sau khi châm trước cân nhắc, sắc mặt Cảnh Dung ngưng trọng, nói với Kỳ Vân Thư, sự tình của bổn vương không khẩn cấp, xử lý án tử trong tay ngươi xong xuôi trước, sau đó nghiêm túc giúp bổn vương làm việc là được, miễn cho ngươi bị phân tâm. Ồ, đúng là một người tốt à. Kỳ Vân Thư không hề cảm kích sự hào phóng của hắn, vì đây là điều cần thiết. Rốt cuộc, đó là tố chất mà vương gia nên có. Hiểu rõ đạo lý tới trước tới sau. Đa tạ Dung Vương đã hiểu, vậy tiểu nhân sẽ rút lui trước. Kỳ Vân Thư cúi đầu. Bổn vương sẽ đi cùng ngươi. Cảnh Dung đứng dậy nói. Trên mặt Kỳ Vân Thư không có biểu tình gì, thân thể của Dung Vương quý giá, Chu gia hiện tại đang làm tang sự, sợ là sẽ có điều xúc phạm Dung Vương. Thân thể quý giá, Cảnh Dung nheo mắt, tiên sinh đã từng sờ qua, hay là đã từng nhìn thấy? Mơ hồ trêu chọc nói, khiến Kỳ Vân Thư không nhịn được kín đáo chừng hắn một cái. Tiểu nhân chỉ sợ. Cảnh Dung ngắt lời nàng. Không sợ, bổn vương đúng lúc đang nhàn rỗi, huống chi là thấp điệu tiến đến, quả quyết sẽ không quấy rầy tiên sinh phá án. Kỳ Vân Thư lười tranh cãi cùng hắn, cuối cùng vẫn là đồng ý, nói đến cùng, hắn là Dung Vương, nàng chỉ là một họa sư nho nhỏ nên chỉ có thể tuân mệnh. Huyện Thái Gia cũng dẫn đầu một nhóm nha dịch, đoàn người hùng dũng tiến đến Chu Gia. Trên đường đi đến Chu Gia, Kỳ Vân Thư đi ở đằng trước, Cảnh Dung đi theo phía sau. Hắn quan sát dáng vẻ mảnh rẻ mà nhanh nhẹn, mặc một trường bào màu đen, đi đường giống như mang theo gió nhẹ, tinh tế và thanh lịch, đặc biệt là đôi mắt bình đạm, lộ ra một cỗ linh khí, thật sự không giống người đã giao tiếp cùng những tử thi đó. Chậm rãi, khóe môi Cảnh Dung dần dần nhiễm một nụ cười thăm dò thâm sâu, ý vị sâu xa. Không bao lâu, đã tới trước cửa phủ Chu gia, cùng với tiếng khóc cay đắng thảm thiết, quan tài của tiểu thư Chu gia vừa lúc đang được nâng đến cổng lớn. Huyện Thái gia yêu cầu người nâng quan tài hạ xuống, hắn bước nhanh đi đến trước mặt Chu lão gia, nói: "Chu lão gia, việc hạ táng hãy chậm lại đã." Chu lão gia trầm sắc mặt xuống, nhíu mày. "Lưu đại nhân, ngươi đây là có ý gì?" Bởi vì, lời còn chưa dứt, Chu phu nhân xông lên, ra sức tát Huyện Thái gia một cái, kêu khóc: "Nữ nhi của ta chết thảm, nhưng ngươi lại dẫn người ngăn cản ở nơi này, không cho nữ nhi của ta hạ táng, ngươi giáp tâm làm gì? Nữ nhi số khổ của ta, nương thực xin lỗi ngươi à?" "Chu phu nhân, không phải như thế. Các ngươi nhanh chóng tránh ra, nữ nhi của ta sinh thời đã chịu đủ đau khổ, chết rồi còn phải chịu loại xúc phạm này." Chu phu nhân kêu trời khóc đất, chỉ kém không ngất xỉu đi. Đều nói nam nhân sau khi bị phụ nhân giữ lấy thì sẽ không còn biện pháp, lời nói này quả nhiên không sai chút nào. Huyện Thái gia ngốc nghếch đứng đó, đôi mắt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào Chu phu nhân, hoàn toàn đã quên mục đích tiến đến lần này. Nhìn xem cảnh tượng này, Kỳ Vân Thư lắc lắc đầu, tiến lên, duỗi tay đỡ lấy cánh tay Chu phu nhân. "Chu tiểu thư đúng là mệnh khổ, tuổi còn trẻ mạng đã chôn vùi, sinh thời đẹp đẽ như thế, nhưng sau khi chết lại hoàn toàn thay đổi, cũng không biết thủ oán lớn bao nhiêu, lại dùng phương thức tàn nhẫn mà hãm hại nàng như vậy." Lời này không nặng không nhẹ, lại làm Chu phu nhân bỗng nhiên cả kinh, trở tay bắt lấy cổ tay Kỳ Vân Thư, với đôi mắt đầy chấn động nhìn nàng. "Ngươi nói gì? Thù gì? Oán gì? Tàn nhẫn hãm hại gì? Nữ nhi của ta là bị người hại chết sao?" Nghi hoặc trong lòng phu nhân, tại hạ tự nhiên sẽ giải thích với ngươi, chi bằng sai người nâng quan tài đi vào trước, chặn ở trước cửa, chung quy có chút khó coi. Chu phu nhân choáng váng một hồi, mới gật đầu như điên, nhanh chóng sai người nâng quan tài đi vào. Chu lão gia một bên tiến đến trước mặt Huyện Thái gia, hỏi, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Bản quan cũng không rõ ràng lắm, tóm lại bên trong tất có bí ẩn. Bí ẩn. Chu lão gia thở dài, quăng ống tay áo xuống, xoay người đi theo phía sau quan tài cùng vào phủ. Khi Huyện Thái gia chuẩn bị đi vào thì Kỳ Vân Thư kéo hắn lại, nhỏ giọng nói, đại nhân nên đợi đám người nâng quan tài ra ngoài rồi mới cản lại, chặn ở trước cửa, đen đủi. Vâng vâng vâng, không thỏa đáng không thỏa đáng. Cũng không phải, Huyện Thái gia sẽ không hối hận đến chết. Người ta nói rằng, người dừng quan tài ở trước cửa, năm sau tai họa sẽ liên tục chọc vào. Huyện Thái gia, đương nhiên cũng thật hồ đồ. Kỳ Vân Thư im lặng, cất bước vào phủ, không muốn chậm trễ thời gian thêm nữa. Cảnh Dung sau lưng hứng thú, nói nhẹ một câu. Có chút ý tứ. Quan tài một lần nữa bị nâng tới hậu viện nhà chính, tất cả mọi người đều vây ở chung quanh, từng đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm Kỳ Vân Thư. Mở nắp quan tài, Kỳ Vân Thư nói. Mấy gia đình nhìn thoáng qua lẫn nhau, nhưng ánh mắt nhất trí quay đầu nhìn về phía Chu lão gia. Chu lão gia nuốt nuốt nước miếng, dò hỏi, Kỳ tiên sinh, nếu như nữ nhi của ta bị người làm hại, vì sao ngày hôm qua ngươi không nói ra? Ngày hôm qua có chút mệt mỏi, không muốn trà. Chính là tùy hứng. Chu lão gia ngang ngạnh một chút, nhưng không có lời gì để nói, hướng về phía mấy gia đình gật đầu. Vài người lúc này mới mở nắp quan tài ra. Mùi hôi thối phát ra từ thi thể trộn lẫn với mùi gỗ mục của quan tài, bay ra, khiến người buồn nôn. Đoàn người vội vàng che mũi nhíu mày, Kỳ Vân Thư lại không nhanh không chậm, từ bên hông móc ra phấn bồ kết rải xung quanh quan tài, ánh mắt nhìn vào trong quan tài tìm kiếm. Bộ dáng thối nát của tiểu thư Chu gia giờ phút này càng trở nên dữ tợn hơn, thịt nát trên mặt cũng từ đỏ tươi biến thành trắng bệch xanh tím. mà một con ngươi như hạt châu vốn treo ở hốc mắt đã bóc ra rơi vào trong tóc, dính với nó. Có lẽ bởi vì thời tiết ẩm ướt, khuôn mặt đã bị bành trướng như muốn nổ tung, xương và thịt không thể phân biệt được, tơ máu dày đặc. Ngay sau đó, Kỳ Vân Thư đưa bàn tay vào trong quan tài, kéo xiêm y của tiểu thư Chu ra, xốc lên, lộ ra bả vai trắng nõn. Hành động này khiến mọi người kinh hãi, Nam Đinh theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn. Kỳ tiên sinh ngươi đang làm gì vậy? Chu lão gia xanh mặt. Kỳ Vân Thư nhéo nhéo bả vai Chu tiểu thư, vừa lòng gật gật đầu, may mắn may mắn. May mắn, người đều đã chết, nàng còn nói may mắn. Tiên sinh nói lời này là có ý gì? Nữ nhi của ta đã chết, ngươi vì sao còn nói may mắn? Chu lão gia hỏi. Kỳ Vân Thư trầm mặt nói, ta nói lời may mắn là may mắn Chu tiểu thư chết không nhắm mắt, để lại cho chúng ta một manh mối rất rõ ràng, đó chính là sự nhô lên trên xương vai của nàng, chính là tình trạng bị sưng lên. Sưng lên? Chỗ này? Kỳ Vân Thư không nhanh không chậm lấy ra một đôi bao tay màu trắng và mang vào, mở hộp gỗ đàn hương do mình mang đến. Bên trong không phải là công cụ vẽ tranh, mà là một số công cụ linh tinh như nhíp và kéo. Nàng chọn một con dao găm nhỏ, trước mắt bao người, dùng dao nhọn cắt vào phần da thịt trên vai của Chu tiểu thư. Máu đã đọng lại thành một khối màu tím đen, tụ lại dưới lớp da đã hư thối, một chút máu đỏ còn chảy xuống xương ống chân, giống như bọt nước tiêu chảy, dính vào cổ tiểu thư Chu gia, thấm vào sợi tóc và gấm vóc hoa lệ. Thật là đáng tiếc cho một bộ trang điểm đẹp đẽ quý giá. Mà con dao nhỏ trong tay nàng, thâm nhập, lại thâm nhập, cho đến khi lộ ra phần bị sưng trên xương vai mới bỏ qua. Dĩ nhiên, những hành động của nàng tự nhiên cũng khiến cho mọi người sợ hãi, tất cả đều xanh mặt, che miệng, thiếu chút nữa là nôn ra. Kỳ Vân Thư lại bình tĩnh lau khô dao nhỏ, thả lại vào trong hộp gỗ đàn hương, nhéo nhéo hai xương vai của Chu tiểu thư, lại xem xét chỗ sưng lên trên xương vai, dần dần đã có đáp án vừa lòng. Quả nhiên, giống như sự phán đoán của nàng không sai chút nào. Từ hình dạng sưng lên này, chính là bị người nhấc hai tay lên, túm lấy và kéo đi, mà cổ tay ở trên tay nàng, ta cũng tìm được dấu vết bị người nắm chặt. Mọi người đang chịu đựng cảm giác ghê tởm buồn nôn, khi nghe đến đây đều là ngạc nhiên và sửng sốt. Khuôn mặt Chu phu nhân cay đắng, nghi hoặc hỏi, tiên sinh, điều này có quan hệ gì đến cái chết của nữ nhi ta? Đương nhiên là có quan hệ. Ánh mắt của nàng rất tự tin, nàng quét mắt một vòng về phía đám gia đình và nha hoàn trong đình, hỏi, thời điểm Chu tiểu thư chết, ai ở bên cạnh? Trong đám người hầu, một tiểu nha đầu run rẩy đi ra, cúi đầu, vào thời điểm đó, nô tỳ đã ở bên cạnh. Kỳ Vân Thư đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Vóc dáng nho nhỏ, tầm 13 đến 14 tuổi, bộ dáng khá thanh tú, chỉ là đôi tay nắm chặt lấy cổ tay, dường như đang sợ hãi. Ta hỏi ngươi, ngươi có chắc chắn tiểu thư nhà ngươi là ngã lầu chết vào sáng sớm hai hôm trước? Chắc chắn, tiểu thư đã ngã lầu chết, ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi đang nói dối. Kỳ Vân Thư vừa nói ra, toàn bộ căn phòng bùng nổ. Chu phu nhân không nói gì, đi đến trước mặt nha đầu kia, giang tay tát cho nàng một cái. Ngươi, nha đầu chết tiệt, nói, có phải ngươi đẩy tiểu thư xuống lầu hay không? Ngươi vì sao muốn hại nữ nhi ta, nàng đối với ngươi không tốt hay sao? Phu nhân, không phải nô tỳ, thật sự không phải nô tỳ đẩy tiểu thư xuống lầu, cho dù nô tỳ có lá gan tày trời, nô tỳ cũng không dám. Ngay cả tiên sinh cũng nói ngươi nói dối, không phải là ngươi còn có thể là ai. Ngươi tới, bắt tiện nha đầu này lại, ta muốn nàng ta phải đền mạng cho nữ nhi ta. Phu nhân, nô tỳ bị oan. Kỳ Vân Thư bị đau đầu vì tiếng ồn, cau mày và thở dài, chặn lại nói, phu nhân, ta chưa nói hung thủ là cô nương này. Ngươi hãy dừng lại và nghỉ bên cạnh một chút, chờ đến khi ta nói hết lời được không? Chu lão gia cũng nhanh chóng kéo phu nhân mình qua một bên, khuyên, phu nhân, thân thể ngươi không tốt, đừng tức giận, chúng ta hãy nghe tiên sinh trước, tiên sinh nhất định có thể giải quyết bất bình của ngưng nhi. Chu phu nhân vừa rồi quính lên, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh, vỗ về ngực và thở hổn hển, đành phải ngồi sang một bên. Đứng lên đi, Kỳ Vân Thư cúi người đỡ nha đầu kia đang run rẩy và khóc thút thít đứng lên. Nhưng vừa mới đụng tới cổ tay của nha đầu đau đến nỗi rên lên một tiếng trong miệng, mới chậm rãi đứng lên. Điều này, Kỳ Vân Thư tất nhiên cũng để ở trong mắt. Đến lượt mình, Kỳ Vân Thư trở lại bên cạnh quan tài, nghiêm túc nói, Chu lão gia, Chu phu nhân, ta vừa rồi sở dĩ nói cô nương này nói dối, là bởi vì cô nương này lúc ấy cũng không ở bên người Chu tiểu thư. Nếu nàng ta ở đó, nhất định có thể phát hiện Chu tiểu thư lúc ấy đã chết, mà thời gian tử vong chính là buổi tối trước đó một ngày. Cái gì? Chu lão gia kinh ngạc. Đoàn người cũng sôi nổi thảo luận, tiểu thư Chu gia rõ ràng chính là ngã lầu chết vào sáng sớm ngày hôm trước, như thế nào lại thành vào buổi tối hôm kia? Huống chi, tiên sinh có thể đã nghĩ sai rồi hay không? Sau khi nữ nhi của ta chết, Ngỗ Tắc đã tới xem qua, thời gian tử vong chính là sáng sớm hai ngày trước, Chu lão gia khó hiểu. Huyện thái gia cũng hơi luống cuống, tiến đến bên tai Kỳ Vân Thư, nhẹ giọng nói, Vân Thư, ngươi đừng phạm sai lầm, Ngỗ Tắc đã tới nghiệm qua. Ta sẽ không sai. Nàng trả lời hắn một câu. Huyện thái gia im bặt, không nói thêm gì nữa. Kỳ Vân Thư nhìn trên vai Chu tiểu thư, dùng đao nhọn cắt ra rộng hơn, để lộ xương vai, nói, ta nói rồi, thi thể người có thể nói dối, nhưng xương sẽ không. Căn cứ theo phán đoán của Ngỗ Tác, Chu tiểu thư thật đúng là đã chết vào sáng sớm 2 ngày trước. Tuy nhiên, tình trạng sưng lên trên xương vai của Chu tiểu thư chỉ có thể hình thành sau khi người đã chết được nửa canh giờ, một hát. Hơn nữa, căn cứ vào độ sưng cứng, hình dạng và màu xanh tím để xem, cũng đủ chứng tỏ rằng thời gian nàng tử vong chính là buổi tối 3 hôm trước. Vậy vì sao Ngỗ Tác lại nói là sáng sớm 2 hôm trước? Bởi vì Ngỗ Tác đã bỏ qua một điểm, buổi tối 3 hôm trước, mưa to cả một đêm, nhiệt độ giảm dưới 0 độ, rất lạnh, điều này sẽ ảnh hưởng tới nhiệt độ của gan người. Từ trước tới nay, Ngỗ Tác luôn phán đoán thời gian chết dựa trên quan niệm sai lầm ấy, nhưng xương sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của môi trường xung quanh. Đều do niên đại này không có kỹ thuật tiên tiến, nếu không, nàng cũng không đến mức phải tiêu phí nhiều công phu như thế, còn phải cắt da thịt trên vai Chu tiểu thư để tiến hành chứng minh lập luận của mình. Thật sự là khó chịu muốn chết. Tuy rằng người Chu gia nghe không hiểu những thuật ngữ chuyên nghiệp đó, nhưng cũng minh bạch ý của Kỳ Vân Thư. Chu phu nhân chảy nước mắt, run run hỏi, vậy, nữ nhi ta rốt cuộc là chết như thế nào? Đúng vậy, nữ nhi ta rốt cuộc chết như thế nào? Chu lão gia cũng có chút sốt ruột. Kỳ Vân Thư cũng không vội giải thích, mang bao tay trực tiếp đẩy ngón tay vào trong miệng hư thối của tiểu thư Chu gia, quấy vài cái. Sau đó từ bên hông mình lấy ra một viên hạt sen đường và ném vào, đợi một lát, lại cạy viên hạt sen đường ra từ trong miệng Chu tiểu thư. Hạt sen đường vốn có màu cam, đã biến thành màu lam. Chu tiểu thư, là chúng độc mà chết. Kỳ Vân Thư đưa ra kết luận. Chúng độc. Chu lão gia kinh ngạc, Ngỗ Tắc không nói gì về việc chúng độc mà chết. Đương nhiên, nghiện độc sẽ phải nghiệm cổ họng, nhưng loại độc này đã không đi vào cổ họng, Ngỗ Tắc đương nhiên sẽ nghiệm không ra. Ngày hôm qua khi ta vẽ tranh cho tiểu thư đã phát hiện trong răng của nàng có một mảnh màu đen. Đang nói, nàng trực tiếp rút ra một trong những chiếc răng đen mới lỏng của Chu tiểu thư, tiếp tục nói. Loại độc này, gọi là mi độc, đến từ Tây Vực, không đi vào cổ họng, chỉ xâm nhập vào răng, chỉ cần dính một chút sẽ chết. Phương pháp kiểm nghiệm ra loại này độc chính là phải dùng tinh bột. Khi chất độc gặp phải tinh bột, sẽ tạo ra một kết tủa màu lam. Điều này đã giải thích vì sao hạt sen đường có tinh bột, khi gặp phải loại độc này, tự nhiên lại biến thành màu lam. Chu lão gia suýt nữa đứng không vững, hai mắt trừng lớn và hơi đỏ lên, giọng run lên hỏi, rốt cuộc là người nào muốn hại nữ nhi ta? Hung thủ rốt cuộc là ai? Nữ nhi của ta từ nhỏ đều rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không ra khỏi đại môn và không đi xa khỏi sân, tuyệt đối sẽ không đắc tội với người khác. Chu lão gia đừng gấp, nếu tiểu thư chưa từng ra khỏi phủ, đó chính là đã chết ở trong phủ, sẽ không khó để tra. Kỳ tiên sinh, ngươi nhất định phải giúp nữ nhi ta tìm được hung thủ giết nàng, ngươi chính là ân nhân Chu gia ta. Chu lão gia nói quá lời. Kỳ Vân Thư cảm thấy có chút khó chịu, nhẹ gật gật đầu, đặt viên hạt sen đường đã biến sắc vào cái răng trong tay ở một bên, cởi bao tay đẫm máu. Nàng đi cho đến khi đến trước mặt nha đầu kia, hỏi, tên ngươi là gì? Nha đầu kia lúc này vẫn còn nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu trả lời, nô tỳ gọi là Kiều Tâm. Kiều Tâm cô nương, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, khi tiểu thư nhà ngươi rơi xuống từ trên gác mái, ngươi rốt cuộc đã ở đâu? Ta, lúc ấy ta đang ở phía dưới gác mái. Vì sao ngươi lại ở phía dưới gác mái? Buổi sáng hôm đó, ta có chút không thoải mái, sau khi uống dược xong mới đến sân tiểu thư. Nhưng, không nhìn thấy tiểu thư ở trong phòng, cho nên ta đã đi đến hậu viện. Từ rất xa liền nhìn thấy tiểu thư đang ngồi ở trên gác mái, ta nhớ rõ lúc ấy, trên gác mái cũng không có người khác. Khi ta vừa mới đi đến phía dưới gác mái, thì nhìn thấy tiểu thư rơi xuống, đập đầu ở trên núi giả. Nói chuyện lưu loát, không giống như đang nói dối. Kỳ Vân Thư tiếp tục hỏi, vậy buổi tối cách đây 3 ngày, lần cuối cùng ngươi nhìn thấy tiểu thư là thời điểm nào? Kiều Tâm suy nghĩ, sau đó trả lời, khoảng tầm giờ hợi, 21 đến 23 giờ, ta thấy trong phòng tiểu thư đã tắt đèn nên đi vào đốt đèn. Lúc ấy, tiểu thư ngủ ở trên giường, không có gì bất thường. Khi nói còn cố lên giọng, cho thấy mình không phải là đang nói dối. Có điểm đáng ngờ, trong lòng Kỳ Vân Thư cũng bị chèn ép một phen, án này thực sự hơi khó giải quyết. Kiều Tâm lại hỏi, tiên sinh, ngươi nói tiểu thư nhà ta đã chết vào buổi tối 3 hôm trước, nhưng vì sao, sáng sớm hôm sau ta còn nhìn thấy tiểu thư nhà ta ngồi ở trên gác mái. Ngươi chỉ là nhìn thấy từ xa, tự nhiên không thể nhận rõ được tiểu thư nhà ngươi lúc ấy đã chết. Nếu như có người có ác ý giết người, cũng có thể tạo ra ảo giác tiểu thư nhà ngươi ngã lầu rơi xuống, sao có thể để tiểu nha đầu như ngươi nhìn thấu. Lời này vừa ra, Kiều Tâm liền minh bạch. Sau khi thở một hơi thật sâu, Kỳ Vân Thư quay sang nói với Chu lão gia, hiện giờ nguyên nhân và thời gian tử vong của Chu tiểu thư đều đã biết, hiện tại cần phải tìm được động cơ giết người. Căn cứ vào động cơ sẽ tiến thêm một bước là tìm ra hung thủ, cho nên ta cần phải nhìn qua phòng của Chu tiểu thư. Chu lão gia lập tức đáp ứng, được, ta sẽ để người đưa ngươi đi qua đó. Nói xong, kêu quản gia trong Chu phủ tiến vào, phân phó, A Tĩnh, ngươi đưa Kỳ tiên sinh đi nhìn xem trong phòng tiểu thư. Lão quản gia cúi người, vâng, nhìn về phía Kỳ Vân Thư, Kỳ tiên sinh, mời đi bên này. Lão quản gia dẫn thêm mấy nha đầu rồi cùng đi đến sân Chu tiểu thư, Kỳ Vân Thư sắp đuổi kịp bọn họ, nhưng khi nàng vừa đi qua trước mặt Cảnh Dung thì bị hắn kéo sang một bên. Không nghĩ tới, tiên sinh lại thích xem phòng của nữ tử khuê phòng. Nếu như Cảnh Dung không lên tiếng, nàng thật đúng là đã quên tôn Phật này, không nghĩ tới, hắn quả nhiên thấp đủ điệu, ẩn ở trong đám người, luôn ở ngoài tầm mắt. Không phải ai cũng đều là lưu manh, tiểu nhân là vì án tử mà bất đắc dĩ, nếu Dung Vương không chê, cùng nhau đi qua cũng không hại gì. Bổn Vương tự nhiên muốn đi qua, nhưng thật ra muốn nhìn xem trong đầu của tiên sinh còn chứa bao nhiêu bí mật không muốn người biết đến. Lời này, sao nghe giống như lời thăm dò dạo đầu của người chủ trì kênh truyền hình như vậy? Khóe miệng Kỳ Vân Thư khẽ co giật, quay qua cười khách khí với hắn một cái, sau đó đi theo lão quản gia. Cảnh Dung hiện tại không nhịn được sự tò mò đối với Kỳ Vân Thư, thư sinh kia, vui vẻ hơn nhiều so với mưu đồ và lục đục ở trong kinh thành. Lang Đậu tiếp cận hắn, nói, Vương gia, có vẻ như chúng ta không tìm lầm người, Kỳ tiên sinh là một nhân tài. Nhân tài thì đúng là nhân tài, nhưng tính nết có hơi cứng đầu. Vâng, đúng vậy. Được rồi, hãy đi nhìn xem trước. Ngừng nói, Cảnh Dung đi theo đám đông cùng với Lang Đậu. Huyện Thái gia chờ Cảnh Dung đi trước mới dám nhích người. Chu lão gia sau khi phân phó hạ nhân đỡ Chu phu nhân nhanh chóng trở về phòng, cũng đi qua. Khuê phòng tiểu thư Chu gia rất sạch sẽ, nói đúng ra, không chỉ là sạch sẽ, quả thực chính là sạch đến bất thường. Trong phòng, tất cả các đồ vật đều được phân loại dựa theo màu sắc. Bên trong phòng, từ giường đến mảnh, đều là màu đỏ, ra ngoài chính là màu lam, màu vàng, mỗi màu đều được phân loại và xếp thành một khối. Đây rõ ràng chính là một dấu hiệu của rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Kỳ Vân Thư vào trong phòng, nhìn một vòng, thấy trên bàn trang điểm bày biện son phấn, màu sắc của những cái hộp cũng cơ hồ giống nhau như đúc, hơn nữa trên hộp và trên mặt bàn đều không nhiễm một hạt bụi. Đôi mắt của Kiều Tâm rất sắc nét, nhanh chóng bắt đầu giải thích, tiểu thư nhà ta đặc biệt yêu thích sạch sẽ, mặc kệ là chăn tốt bao nhiêu, hay là những hộp son phấn, chỉ cần dùng qua một lần sẽ tuyệt đối không dùng lại lần thứ hai, cho nên mỗi ngày vào buổi sáng sớm chúng ta đều phải đổi mới. Kỳ Vân Thư cũng không nói gì, đi ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn đến bên mảnh có một cái giá cắm nến đặc biệt tinh xảo. Một cái giá cắm nến giống như những nhân gia nhà giàu, phía trên sẽ có khảm hoa, nhưng giá cắm nến này lại được khảm thủy tinh, từng viên một với nhau, tạo thành hình dạng một hoa văn xoắn ốc, cực kỳ đẹp. Giá cắm nến này thật đẹp, tiểu thư các ngươi xem ra rất thích nó, Kỳ Vân Thư nói. Vâng, tiểu thư đặc biệt thích nó, Kiều Tâm gật đầu, hơn nữa, mỗi đêm trước khi tiểu thư đi ngủ đều sẽ thắp nến trên giá cắm nến này, tiểu thư nói, chỉ có mùi thơm từ cái giá cắm nến này mới giúp nàng ngủ được. Rất đáng chú ý. Nhân gia nhà giàu đều rất yêu thích, nhưng không giống nhau. Nàng tiếp tục nhìn một lần trong phòng, vừa lúc nhìn đến một cây roi màu đỏ dắt trên tường chỗ cửa. Tiểu thư Chu gia là người biết võ công. Trong lòng nàng nảy ra nghi hoặc, duỗi tay cầm roi xuống. Ngay lúc đó, nàng vô tình thoáng nhìn thấy sự hoảng hốt đột ngột trong mắt Kiều Tâm. Nàng theo bản năng nắm lấy cổ tay mình và lui về phía sau một bước. Kỳ Vân Thư như là minh bạch điều gì, đem roi trả lại chỗ cũ. Sau khi trả roi về chỗ cũ, Kỳ Vân Thư lui về phía sau, lảo đảo một cái suýt té ngã, may mắn Kiều Tâm đứng sau lưng đã đỡ lấy nàng. Kỳ Vân Thư đồng thời cũng bắt lấy cánh tay Kiều Tâm, nhanh chóng vén ống tay áo của nàng ấy lên và nhìn thoáng qua, sau đó lập tức kéo ống tay áo xuống. Thần không biết, quỷ không hay. Tiên sinh không có việc gì chứ? Kiều Tâm hỏi. Biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân, Kỳ Vân Thư lập tức tránh ra xa, cúi đầu, đa tạ Kiều Tâm cô nương. Thật tốt là tiên sinh không bị ngã. Vào lúc này, Chu lão gia bước vào phòng. Kỳ Vân Thư đi lên trước. Chu lão gia, ta thấy sắc trời cũng không còn sớm, không biết hôm nay có thể ở lại quý phủ một đêm hay không. Đương nhiên có thể, chỉ cần tiên sinh không chê. Thật ra, sự tình của tiểu nữ đã phiền toái đến tiên sinh. Giọng Chu lão gia thê lương, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, cố nén để mình không khóc. Chu lão gia cũng thật là khổ, có được một đứa con gái duy nhất, sao cứ mất đi như thế. Chu lão gia yên tâm, án này đã đến nha môn, tức là sự tình của Lưu đại nhân, cũng là sự tình của tại hạ, nhất định sẽ đưa ra một công đạo cho Chu tiểu thư. Nữ nhi của ta, nàng rất biết nghe lời, tính tình cũng rất tốt, trước nay chưa từng cãi nhau với người khác, Vì thế ta nghĩ không ra người nào có thể sẽ hạ độc thủ như thế. Sắc mặt Chu lão gia rất tang thương, những quầng thâm trên mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng hung thủ là ai, Kỳ Vân Thư hiện tại vẫn chưa thể phán đoán, tự nhiên cũng không dám nói ra. Nếu Chu lão gia không chê, có thể chuẩn bị hai gian phòng được không? Một giọng nói truyền đến từ cửa. Không cần nhìn, Kỳ Vân Thư cũng biết đó là Cảnh Dung. Nam nhân kia sẽ không bị ràng buộc với chính mình đi. Cảnh Dung mang vào trong phòng từng luồng gió mát, phong cách và tư thái đều mang một luồng khí cao quý, không tương thích với bầu không khí tang thương lúc này của Chu gia. Ngươi là? Chu lão gia không rõ, hỏi. Cảnh Dung nâng lên đôi mắt thâm đen, tại hạ là bằng hữu của Kỳ tiên sinh, hôm nay đến cùng với hắn. Thì ra là bằng hữu Kỳ tiên sinh, vậy tự nhiên cũng là khách quý. Chu lão gia lập tức lệnh cho quản gia, A Tĩnh, nhanh chóng chuẩn bị hai gian phòng. Vâng, quản gia đáp. Kỳ Vân Thư nhìn về phía Cảnh Dung, vừa lúc gặp phải tầm mắt hắn, cặp mắt ẩn sâu trong nụ cười. Nhìn xem vẻ đắc ý của hắn, cũng không biết ở lại Chu gia có thể có điều gì khiến hắn cao hứng. Long sàng gối ấm không cần, chạy tới ngủ trên gỗ hồng mộc bản, ham mê này, kỳ quái. Thật là kỳ quái. Kỳ Vân Thư trộm nhìn hắn nhiều lần, nhưng nét mặt bên ngoài vẫn không thay đổi. Trời cũng không còn sớm, huyện thái gia cũng mang theo nha dịch chuẩn bị trở về. Ngay khi hắn bước về phía trước, Kỳ Vân Thư kéo huyện thái gia đến một bên, ở bên tai hắn không biết đã nói chút gì. Huyện thái gia gật đầu, chớp hai mắt, cong eo đi đến trước mặt Cảnh Dung và mở miệng. Dung Vương, hạ quan sẽ rời đi trước, ngài có bất luận phân phó gì, chỉ cần sai người tới nha môn thông báo một tiếng. Ngươi mang Lang Đỗ về nha môn đi, để hắn đêm nay ở trong nha môn, đi theo ngươi. Cái gì? Trong mắt huyện thái gia đều như muốn rơi xuống. Ánh mắt sắc bén của Cảnh Dung liếc xem xét hắn một cái, lỗ tai ngươi không tốt sao? Huyện thái gia xua tay. Vậy nhanh chóng đi đi, đừng vướng chân vướng tay. Huyện thái gia gật đầu. Lang Đỗ cũng ngoan ngoãn nghe lời, cùng nhau rời đi theo huyện thái gia. Hậu viện trở lại yên tĩnh, nhưng toàn bộ Chu gia lại lập tức bao phủ trong một mảnh không khí quỷ dị ở trong sương mù dày đặc. Quản gia đưa Kỳ Vân Thư và Cảnh Dung tiến đến phòng khách phía đông, hai người cùng nhau đi ở phía sau. Một thân thể cao thẳng, uy phong hùng vĩ. Một dáng người gầy nhưng rắn chắc, bước chậm trong những đám mây. Mắt Kỳ Vân Thư nhìn thẳng, khóe miệng hừ một tiếng rất nhỏ. Tiểu nhân chưa nói sẽ không giúp Dung Vương tra án, ngài không cần thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm ta, như thể sợ tiểu nhân chạy mất. Cảnh Dung câu môi, phản bác, bổn vương không cần phải lãng phí năng lượng để nhìn chằm chằm ngươi, huống chi hòa thượng chạy được nhưng miếu đứng yên sao? Mũ cánh lưu đại nhân còn đang nắm chặt ở trong tay ngươi. Dung Vương đây là đang muốn uy hiếp ta. Ngươi nếu ngoan ngoãn làm việc thay bổn vương, lấy đâu ra uy hiếp? Kỳ Vân Thư nâng mí mắt lên, mắt trợn trắng. Vương gia này, chanh chua. Quản gia đưa bọn họ đến Đông Uyển và sắp xếp nơi ở cho hai người. Đó là một gian phòng lớn, bên trong phân ra hai phòng nhỏ ở hai bên trái phải và ở giữa có một phòng tiếp khách. Đây còn không phải là bố cục của một tử điếm hay sao? Nhưng Kỳ Vân Thư không vui, quay sang nói với lão quản gia, còn có phòng khác không? Lão quản gia cúi người, trên người mặc một bộ đồ tang lễ cùng với chiếc mũ tang phù hợp trên đầu, vì thế nên khi cúi đầu xuống căn bản không nhìn thấy rõ hình dáng. Lão kính cẩn nói, tiên sinh, toàn bộ Đông Uyển chỉ có hai căn này là sạch sẽ nhất, các ngươi là khách quý, lão gia đã dặn dò chúng tôi không được thất lễ. Nhưng, Cảnh Dung lên tiếng, Kỳ tiên sinh chỉ ở một đêm, cần gì phải phiền phức như vậy? Ta thấy nơi đây rất tốt, rất yên tĩnh, ban đêm nghỉ ngơi sẽ không bị làm phiền. Sau đó nói với lão quản gia, ở đây không cần ngươi nữa, có thể đi được rồi. Vâng, vậy hai vị nghỉ ngơi cho tốt, một lúc nữa ta sẽ cho hạ nhân đến hầu hạ. Lão quản gia vẫn cúi đầu, rút lui ra phía bên ngoài sân. Kỳ Vân Thư ghét nhất là bộ dáng giống như chủ tử của Cảnh Dung, không nhịn được nói một câu, đây không phải là Dung Vương phủ, vương gia phân phó hạ nhân Chu gia, thật giống như là nhà mình vậy. Tiểu gia hỏa này, nói chuyện thật hài hước. Cảnh Dung cười, hai tay chắp đằng sau, nâng áo choàng lên và tiến vào trong phòng. Còn không quên ném lại một câu, rửa tay trước khi vào phòng, bổn vương không ngửi được mùi thi thể. Nàng đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải vị vương gia nóng lạnh bất thường và không coi trọng người khác như thế. Rửa tay trong chiếc chậu ở phòng ngoài xong, Kỳ Vân Thư tiến vào phòng liền nhìn thấy Cảnh Dung đang ngồi trong phòng khách nhìn nàng. Rửa sạch sẽ rồi chứ? Kỳ Vân Thư cạn lời, nhẫn nhịn cơn xúc động muốn đấm vào hắn. Thay vào đó, giơ hai bàn tay ra trước mặt hắn. Cảnh Dung đờ ra một lát, nhìn phía trên bàn tay nàng vẫn còn dính vết nước, ánh sáng chiếu vào óng ánh long lanh. Ngay lập tức hắn đưa tay ra bắt lấy đôi bàn tay nhỏ tinh tế, khóe miệng nhếch lên đầy ý vị đùa giỡn, đều nói rằng bàn tay nam nhân phải thô và có lực, tại sao bàn tay của Kỳ tiên sinh vừa nhỏ vừa mềm thế này? chắc không phải là bôi phấn nước, kem dưỡng, chứ? Cổ tay bất ngờ bị nắm, Kỳ Vân Thư theo bản năng nắm chặt tay lại, xoắn cổ tay để tự giải phóng mình. Thỉnh vương gia buông tay. Không buông. Đau. Chỗ nào đau? Tay đau. Ta cũng sẽ không buông. Hắn ta giữ chắc ý định muốn trêu chọc nàng, khóe miệng cười đùa càng diễn càng rộng, tay dùng chút lực kéo Kỳ Vân Thư về phía trước mặt, một tay khác khoác lên chiếc vai nhỏ bé của nàng. Mắt đưa lên đưa xuống bắt đầu phân tích, bộ xương này cũng thật là nhỏ, lẽ nào từ khi còn nhỏ đã không có cơm ăn? Hay là từ nhỏ tính cách không tốt bị người ta đánh đến lớn? Đúng là giống y hệt phiên bản người viết văn ngắn ở thời hiện đại. Cơ thể Kỳ Vân Thư đã rất gần hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái nắm tay. Nàng thấp hơn hắn một cái đầu, tầm nhìn trực tiếp hướng vào lồng ngực hắn. Thân thể ấm nóng của nam nhân phả vào mũi khiến trái tim nàng có chút căng thẳng. Nàng nhanh trí dùng tay đẩy hắn ra. Vương gia đừng quá đáng quá, tiểu nhân không phải là thụ. Thụ? Thú sao? Cảnh Dung suy nghĩ một chút về từ này, cười khinh thường, với loại người như ngươi cũng muốn gọi là thú. Bổn vương thấy ngươi trông giống một con mèo với bộ móng nhọn, chỉ nhìn chứ không dùng được. Ngài, Kỳ Vân Thư tức giận đến mức thiếu chút nữa thì dậm chân, cuối cùng chỉ đành nghiến răng ken két. Nhưng nàng không làm gì được hắn. Bây giờ nàng cũng đã hiểu rõ một câu triết lý thiên cổ. Ta thích bộ dáng ngươi không thích ta, nhưng lại không thể bỏ mặc ta. Cảnh Dung nhìn nàng với bộ dạng đè nén ủy khuất, trên mặt hiện ra vẻ tự hào ta thắng rồi. Đúng lúc này, một vài nha đầu bỗng nhiên bưng đồ ăn tiến vào phòng, phá vỡ khung cảnh nảy lửa mà không khói này. Nha đầu dẫn đầu hành lễ, lão gia phân phó làm bữa tối cho hai ngài, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị, nô tỳ sẽ đi làm lại cho hai vị tiên sinh. Đồ ăn lên bàn có cá có thịt, phong phú hơn hẳn so với Kỳ gia. Lông mày của Kỷ Vân Thư trở nên ảm đạm, hỏi nha đầu dẫn đầu, cô nương, tiểu thư của các ngươi chỉ có một nha hoàn là Kiều Tâm sao? Không phải, còn có Tố Vân. Ồ, lúc nãy nàng ta cũng có mặt sao? Nha đầu lắc đầu, mấy ngày trước nhà Tố Vân có chuyện nên đã xin nghỉ, có lẽ đêm nay sẽ trở lại. Tiên sinh, ngài còn có gì phân phó nữa không? Không còn, các ngươi có thể nghỉ ngơi, không cần ở lại hầu hạ. Kỷ Vân Thư xua tay. Những nha đầu đó cúi thấp người xuống rồi thối lui. Sắc mặt Kỷ Vân Thư càng thêm âm trầm, trong lòng đang nghĩ gì đó, vừa chuyển tầm mắt đã nhìn thấy Cảnh Dung đang nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái. Vương gia không những có sở thích nắm tay, chẳng lẽ còn có sở thích nhìn chằm chằm vào người khác? Giọng nói của Kỷ Vân Thư mang đầy ý vị không tốt. Bộ dáng phù phiến biến mất, Cảnh Dung nghiêm túc hỏi nàng, không lẽ ngươi đã phát hiện ra điều gì đó? Vương gia có ý gì? Nàng hỏi lại. Nếu không phải ngươi đã phát hiện ra điều gì, sao lại muốn trụ lại đây? Hoàn toàn một bộ dáng nhìn thấu nàng, lại nói, nếu ngươi tin tưởng bổn vương còn có thể giúp đỡ ngươi. Tuy nói trong lòng Kỷ Vân Thư cũng không thích Cảnh Dung, nhưng Kỷ Vân Thư thật đúng là cần một sự giúp đỡ. Nàng đơn giản nói vui, nếu vương gia đã mở miệng, tiểu nhân đương nhiên là cầu mà không được, thật sự đúng là có chuyện muốn thỉnh vương gia giúp một chút. Ngươi nói, không vội, chờ trời tối lại nói. Nàng nhướng mày, treo nửa câu nói, xoay người ngồi xuống, cầm lấy chén đũa trên bàn, Chu gia đang làm tang sự, nhưng họ vẫn đưa thịt cá lại đây, có thể thấy được đạo đãi khách của Chu phủ đích xác không tồi. Cảnh Dung lại nghiêng đi mặt, nhàn nhạt một câu, bổn vương không đói bụng. Kỷ Vân Thư thong thả ung dung gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cố ý nói, cũng đúng, đồ ăn Chu gia tự nhiên là kém xa so với món ngon mỹ vị của phủ vương gia ăn không quen, cũng là điều tất nhiên. Lời này vừa ra, Cảnh Dung trở nên mất vui, ánh mắt hơi trầm xuống. Bổn vương từng ăn qua rau dại hoang dã, chỉ sợ đã ăn còn muốn nhiều hơn so với Kỷ tiên sinh ăn muối. Vương gia thật sự thích nói đùa. Hắn là một vương gia, từng ăn qua rau dại hoang dã, ai tin? Cảnh Dung ngay thẳng, nghiêm túc nhìn nàng, nói, vương triều Đại Lâm phía nam có Nam Cương, phía bắc có Bắc Lương, bổn vương đi từ nam tới bắc, tổng cộng đã đi qua 108 địa phương. Có núi sâu thôn nhỏ, cũng có những ngôi nhà được xây dựng giữa hư không. Nếu nơi nơi đều có sơn hào hải vị, chẳng phải mỗi người con dân Đại Lâm chúng ta đều không cần phải ăn đói mặc rách. Kỷ Vân Thư dừng tay cầm chiếc đũa, hơi tò mò nhìn hắn, nguyên lai vương gia đã đi qua nhiều nơi như thế. Đây không phải trọng điểm. Vậy trọng điểm là gì? Cảnh Dung trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, bổn vương nói tất cả những điều này chính là muốn nói cho ngươi biết, bổn vương không phải là người kén ăn. Thật xấu hổ. Không ăn thì không ăn, Kỷ Vân Thư cũng thật sự đói bụng, tiếp tục bưng đồ ăn lên và ăn ngon lành. Mơ hồ nghe được Cảnh Dung nói một câu, thật nhẫn tâm, như thế vẫn còn nuốt trôi. Đúng vậy, thử hỏi có ai sau khi sờ soạng thi thể chưa đến một canh giờ, hai hát, còn có tâm tình ăn cơm. Chỉ có Kỷ Vân Thư có tâm tình. Sau khi ăn no, Kỷ Vân Thư nghỉ ngơi một hồi, mãi đến khi sắc trời dần dần tối sầm lại. Không phải vương gia muốn hỗ trợ sao? Đi thôi. Kỳ Vân Thư nói xong liền đi về phía ngoài cửa. Cảnh Dung buồn bực, nhưng vẫn đi theo. Không lâu sau, hai người đã đến trên gác mái nơi tiểu thư Chu gia đã xảy ra chuyện. Trên gác mái vẫn còn treo vài cái đèn lồng màu đỏ, chiếu sáng những vùng lân cận, nhẹ nhàng đầy quyến rũ. Kỳ Vân Thư luôn luôn thích đèn lồng thời cổ đại, vì vậy ngắm nhìn đèn lồng một hồi lâu, Cảnh Dung dùng tay chạm chạm vào người nàng. Kỳ tiên sinh tới đây để ngắm đèn. Chà án. Ngay lập tức, nàng thu lại ánh mắt từ trên những chiếc đèn lồng. Cảnh Dung tự hồ nhìn ra ý đồ của nàng, nói, có phải ngươi đang hoài nghi, thời điểm lúc tiểu thư Chu gia rơi xuống, trên gác mái này có người hay không? Xem ra vương gia quả thực thông minh. Đương nhiên, Kỳ Vân Thư không quan tâm đến hắn, đi một vòng quanh gác mái. Gác mái chính là một cái đình cao, không lớn, hơn nữa không có vách ngăn, bốn phía đều được rào chắn bởi gỗ đỏ, làm lan can, gắn liền với băng ghế dài, nếu có ai đó ở trên gác mái cũng có thể nhìn ra ngay. Ngoài ra, không còn gì khác. Bất kể Kỳ Vân Thư nhìn như thế nào, cũng nhìn không ra nơi nào có thể giấu người. Nàng đang suy nghĩ nên có chút xuất thần, vừa xoay người một cái, trán nàng đụng vào một bộ ngực rắn chắc, gây ra đau đớn. Kỳ Vân Thư theo bản năng đặt tay lên trán, cau mày. Nàng vẫn im lặng nhìn chằm chằm Cảnh Dung đang đưa tay xoa ngực, cảm giác không hài lòng. Sao ngươi đột nhiên quay đầu lại mà không lên tiếng, ngực bổn vương không phải là gối đầu, nếu ngươi va chạm như vậy, nó có thể sẽ vỡ. Vậy sao vương gia lại đứng ở sau người ta mà cũng lên tiếng? Cảnh Dung cau mày, theo ngươi nói như thế, có phải bổn vương đi chỗ nào cũng nên nói cho ngươi biết hay không? Có phải ta đây muốn xoay người, trước tiên cũng nên nói cho ngươi biết hay không? Lời này, tất nhiên Kỳ Vân Thư còn chưa nói ra khỏi miệng, chỉ là trong lòng có từng đợt lửa thiêu. Hắn là vương gia, nói gì cũng đều có lý, nàng chỉ là một họa sư nho nhỏ, nào dám cãi lại. Đơn giản chỉ cần, đều là tiểu nhân không tốt. Nàng lười tranh cãi, Kỳ Vân Thư đi vòng qua hắn, chuẩn bị đi theo hướng khác. Nhưng ai biết, nàng vừa mới đi qua người Cảnh Dung, hai bàn tay to lớn liền ôm trên vòng eo của nàng, dùng sức lôi kéo. Nàng xoay người một cái, bởi vì bàn chân lảo đảo, thân thể không ổn định nên trực tiếp đâm sầm vào lồng ngực Cảnh Dung. Đến lúc cơ thể nàng rơi xuống, lại vừa lúc bị hai bàn tay của Cảnh Dung ôm chặt trên vòng eo của mình. Vững chắc ngã vào trong lồng ngực hắn. Hai đại nam nhân cứ ôm nhau một khối như vậy. Đèn lồng lay động trong gió nhẹ, phát ra ánh sáng nhấp nháy, chiếu và kéo dài thân ảnh một ngắn một ở trên sàn gỗ, đặc biệt phá lệ. Như là một khung cảnh đẹp. Tư thế ái muội thật sự quá trêu chọc người, bốn mắt giao nhau, một người mang nụ cười trêu chọc tà mị, một người khiếp sợ xấu hổ. Hiển nhiên, Kỳ Vân Thư thuộc về người sau. Tiểu thư xinh này, thật là tuấn tú. Tâm trí dâng lên ý đồ cố tình trêu chọc, Cảnh Dung nói, eo của tiên sinh thật sự nhỏ bé, nếu như dập tắt hết mấy cái đèn lồng trên gác mái, bổn vương thật đúng là nghĩ mình đang ôm nữ nhân. Một câu khiến Kỳ Vân Thư bừng tỉnh, nàng giơ hai tay lên, vung hai tay áo của trường bào, dùng hết toàn lực đẩy hắn ra, cởi bỏ trói buộc. Thỉnh vương gia tự trọng. Thay vì thẹn thùng như vừa rồi, Kỳ Vân Thư có chút bực mình. Tuy nhiên, Cảnh Dung vẫn không thay đổi sắc mặt, trong im lặng của đêm đông giá lạnh, chỉ đùa một chút cũng không được. Hôi thối không biết xấu hổ. Vương gia nói giỡn cũng nên có giới hạn, phải không? Hai đại nam nhân ôm nhau, nếu bị người nhìn thấy, vương gia có thể không biết xấu hổ, nhưng tiểu nhân có. Giọng điệu của Kỳ Vân Thư không tốt. Mắt thấy mình thật sự đã chọc nàng tức giận, Cảnh Dung nhíu mày, nhanh chóng lộ ra thái độ vừa lòng, ban đầu, luôn tưởng rằng tiên sinh vốn thật sự rất ít lời thanh đạm. Lạnh lẽo như cây thông đông lạnh hắn cúi đầu xuống gần mặt nàng, cười xấu xa, tiên sinh cũng có thể tức giận, tuyệt vời. Tuyệt vời muội ngươi ha. Đôi mắt lạnh lùng của Kỳ Vân Thư hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, áp chế lửa giận trong lòng, hạ vai xuống, Dung Vương, thời gian đã không còn sớm, ta và ngươi đấu võ mồm ở chỗ này, làm sao có thể đối mặt với tiểu thư Chu gia còn chưa hạ táng. Đúng vậy, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần giải quyết. Cảnh Dung hoàn hồn gật đầu. Dung Vương nói muốn hỗ trợ, vậy phiền toái Dung Vương hãy ở trên gác mái này, tiểu nhân đi xuống dưới một chuyến, đợi lát nữa ngài hãy nghĩ cách trốn đi, chỉ cần đừng để ta nhìn thấy là được. Ngươi đang cố gây khó khăn với bổn vương, gác mái này không thể che giấu được người. Cảnh Dung bác bỏ. Tiểu thư sinh này không phải là đang dùng cách này để trả thù hắn đi. Kỳ Vân Thư đã xoay người chuẩn bị đi xuống lầu, cũng không quay đầu lại mà quăng ra một câu, đó là vấn đề của vương gia, động đầu óc đi. Giọng nói xa dần, ngươi đã xuống lầu. Kỳ Vân Thư đi đến hoa viên phía sau, nơi có khoảng cách khá xa với gác mái, cũng là nơi mà Kiều Tâm từng đứng trong ngày định mệnh ấy. Chọn xong vị trí, mí mắt nàng vừa nhấc, nhìn lại về phía gác mái, nhưng trống rỗng, không nhìn thấy Cảnh Dung. Vì thế, nàng lại đi đến một chỗ khác của hoa viên, vẫn như cũ không nhìn thấy có người trên gác mái. đang buồn bực Tôn Phật xảo quyệt kia đã ẩn náu ở đâu. Ngay lúc ấy liền nhìn thấy Cảnh Dung nhảy xuống từ trên đỉnh gác mái, ổn định vững vàng đứng ở trước mặt nàng. Kỳ Vân Thư chỉ gõ nhẹ dưới mí mắt, bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, vương gia mới vừa rồi đã ẩn nấp nơi nào? Tiên sinh thông minh như vậy, đoán không ra. Đoán không ra. Cảnh Dung cảm thấy mất hứng, duỗi tay chỉ nóc nhà này là loại có hình tam giác. Ở giữa nhô lên vừa lúc có thể che giấu một người, bất kể người ở phía dưới nhìn từ phương hướng nào cũng đều không thể nhìn thấy. Kỳ Vân Thư lúc này mới tỉnh ngộ. Cấu trúc nóc nhà hình tam giác vốn là kiến trúc theo phong cách thời cổ đại, không ngờ nàng đã xem nhẹ điểm này. Cho nên, hung thủ là người biết võ công. Kỳ Vân Thư kết luận, bản thân mình cũng có chút kinh sợ. Mà phản ứng kinh ngạc của nàng lại khiến cho Cảnh Dung bất ngờ, trầm mắt hỏi, sao ngươi lại kinh ngạc như vậy? Ta kinh ngạc, bởi vì hung thủ có khả năng không phải một người. Ngươi căn cứ vào cái gì? Cảnh Dung nghiêm túc. Trong lòng Kỳ Vân Thư cân nhắc một chút, nói, sau khi tiểu thư Chu gia chết, có dấu vết bị người túm lấy cánh tay và kéo đi, bởi vậy mới có thể khiến trên xương vai của nàng ấy bị sưng lên. Hơn nữa, nguyên nhân hình thành nên vết sưng nhất định là từ một người có chút ít sức lực nên đã phải dùng toàn lực lực để kéo. Tuy nhiên, có thể nhảy lên nóc nhà thì người đó phải có võ công, sức lực quả quyết sẽ không nhỏ, thời điểm kéo Chu tiểu thư sẽ không có khả năng phải dùng hết toàn lực. Cảnh Dung nheo lại đôi mắt lạnh lẽo, cũng chìm sâu vào trong sương mù dày đặc. Án tử này, thật sự là càng ngày càng thú vị. Kỳ Vân Thư cũng suy ngẫm, nhưng nàng không cảm thấy vụ án có gì thú vị, ngược lại trong lòng như có một sợi dây dài đang vòng quanh nó, không có chừng mực quấn trái tim nàng, dầu dĩ, hoảng sợ. Đúng lúc này, có một cây đa cách đó hơn 2 mét đã hấp dẫn lực chú ý của nàng. Cây này rất lớn, ước chừng phải 2-3 người mới có thể ôm quanh thân nó. Bước nhanh đi qua, ánh mắt Kỳ Vân Thư dừng ở dưới gốc cây, trên đó bao phủ bởi những vết nứt dài đan chéo nhau, vỏ cây bị rút ra một tầng, bại lộ lõi cây màu vàng bên trong. Mà nhìn qua, những vết rạn nứt dài mới cũ không đồng nhất, hẳn là bị người dùng roi đánh quất trong một thời gian dài. Suy nghĩ một lát, Kỳ Vân Thư đột nhiên giật mình một cái, nghi hoặc trong lòng dường như có chút sáng tỏ. Nàng gật gật đầu, ngoài miệng lẩm bẩm một câu, thì ra là như thế. Lời này bị Cảnh Dung sau lưng nghe được, đi đến bên cạnh nàng, cũng bắt đầu đánh giá tới cây kia, nhìn từ gốc cây lên đến đỉnh, nhưng vẫn không hiểu rõ. Thì ra là như thế. Cái gì như thế? Kỳ Vân Thư chỉ vào từng vết nứt dài, giải thích, vương gia cảm thấy, những dấu hiệu này được tạo thành như thế nào? Cảnh Dung nhíu chặt lông mày, nhìn như giống như bị roi đánh. Không sai, chính là roi, nữ nhân kia khi tức giận, đã lấy roi quất lên đây để hạ hỏa. Nữ nhân kia, đương nhiên là chỉ Kỳ Mục Thanh. Cảnh Dung chưa kịp hỏi, Kỳ Vân Thư lại có chút hưng phấn, tiếp tục nói, xem ra, tiểu thư Chu gia không chỉ là bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mà còn có triệu chứng rối loạn hành vi cưỡng chế, chỉ sợ ngay chính bản thân nàng cũng không thể khống chế được chính mình. Ngươi đang nói gì vậy? Bổn vương nghe không hiểu, nói tới trọng điểm đi. Khi người cổ đại thông minh, quả thực giống như hỏa tiễn, nhưng khi ngu ngốc, quả thật là hoàn toàn ngu ngốc. Kỳ Vân Thư hỏi, vương gia, ngươi cũng đã xem qua thư phòng tiểu thư Chu gia, chẳng lẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Đích xác là kỳ lạ, phòng của người thường sao lại bố trí từng khối hồng khối xanh như thế? Từng khối hồng khối xanh cái gì, đây chỉ đơn giản là sự hình dung. Kỳ Vân Thư chán nản, rất kiên nhẫn nói, phòng đã được bài trí dựa theo màu sắc. Nhìn thì giống như có trật tự, nhưng thật ra lại rất có vấn đề. Hơn nữa, tất cả chăn và son phấn, Chu tiểu thư cũng tuyệt đối không dùng tới lần thứ hai. Đây cũng không phải là thói quen, mà là bệnh, nhẹ thì gọi là thói ở sạch, nặng thì gọi là chứng cưỡng chế. Mặt khác, lúc ở trong phòng, ta phát hiện trên tường treo một cây roi, thời điểm khi ta muốn gỡ xuống, đáy mắt nha đầu gọi là Kiều Tâm lộ ra sợ hãi. Hơn nữa, khi ta đụng tới cổ tay nàng ta rõ ràng có cảm giác rất đau. Vì vậy, lúc ta trả lại roi về chỗ cũ, giả bộ đứng không vững để nàng ta đỡ một chút. Đồng thời, ngay lúc đó ta vén ống tay áo nàng ta lên và nhìn thoáng qua, nhưng trên cổ tay nàng ta không hề có vết thương, nguyên lai, tiểu thư Chu gia vung roi không phải là người, mà là cây. Một người có chứng cưỡng chế sẽ thường xuyên lấy roi quất đánh trên cây, điều này gọi là chứng rối loạn hành vi cưỡng chế, nhẹ thì ảnh hưởng tới chính mình, nặng thì sẽ giết người. Gió lạnh thổi quanh mình vèo vèo, rất quỷ dị và sâu sắc. Những gì Kỳ Vân Thư vừa nói, tuy rằng Cảnh Dung nghe không hiểu những từ ngữ kỳ lạ đó, nhưng ít nhất cũng biết ý nàng. Tuy nhiên, tiên sinh thật sự đã vén ống tay áo của nha đầu kia lên. Nam nữ không thể đụng chạm da thịt, đạo lý đơn giản như thế, tiên sinh thực sự không rõ. Uy, vương gia ngươi thật tỉnh táo. Ngươi đã chạy trật để à? Vương gia, đừng náo loạn. Bổn vương không nháo. Kỳ Vân Thư đỡ chán, lắc lắc đầu, nói, ta nghĩ sẽ xem xét lại phòng của Chu tiểu thư một cái, có lẽ có thể tìm thêm được chút manh mối. Sau cùng, cổ tay của nha đầu kia chắc chắn có vấn đề, nói không chừng là bị những thứ khác đánh. Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, Cảnh Dung lại giữ chặt tay nàng, hỏi, không phải là nên tra ra hung thủ là ai sao? Ngươi một lòng một dạ tra những cái đó để làm gì? Nếu muốn biết động cơ giết người của một người, phải tra ra tính cách của người này, cùng với tất cả mọi thứ liên quan tới nàng, lợi dụng những thứ đó để tìm ra hung thủ, làm ít công to. Nguyên lai là như thế. Vậy, vương gia hiện tại đang muốn đi nghỉ, hay là muốn cùng ta đi qua đó một lúc? Kỳ Vân Thư hỏi. Cảnh Dung cười, đương nhiên ta sẽ ở bên ngươi. Thật ra, vừa hỏi tới vấn đề này, Kỳ Vân Thư lập tức hối hận, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Không muốn chậm trễ thời gian, nàng thoát khỏi bàn tay bị Cảnh Dung giữ chặt, đi về hướng sân của tiểu thư Chu gia.